Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, 946, chương 946, Hải Triều, hạ, động vật biển chi chiều, mãnh liệt dữ tợn, đếm không hết hải tộc xuất hiện ở Lâm Uyên đảo bốn phía. Điên cuồng trùng kích khổng lồ trận pháp, nếu không có đại trận mở ra được đúng lúc, lại có hay không mấy tu sĩ vào trận. Cường hóa trận pháp sức mạnh, một khi buổi tối cái nhất thời nửa khắc, tòa này tên là trước vực sâu hải đảo sẽ bị hải tộc nhấn chìm. Bên biển dị hưởng đã kinh động Lâm Uyên thành bên trong người phàm. Nửa đêm bên trong truyền tới thú hống cũng như ác mộng giống như kéo tới. Tuy rằng kinh hoàng, Lâm Uyên thành đúng là không có loạn. Đại thể người trốn ở trong nhà, cũng không có thiếu người chạy về phía đạo quan. Vốn là hương hỏa không thịnh đạo quan ở đêm nay thành cầu phúc nơi. Ngân lượng tiền đồng bị khách hành hương vãi đầy mặt đất. Người phàm chỉ có thể cầu khẩn, mà các tu sĩ thì lại đang toàn lực ứng phó. Vừa phá mở một tia cấm chế từ ngôn, chỉ chứng thực một phen không cách nào mở ra thiên cơ phủ. Liền lâm vào nguy cơ trong đó. Xung quanh truyền tới thú hống cùng đánh tới gió tanh, để từ ngôn lông mày phong một trọn. Tự nói, hải tộc, theo luyện khí kỳ đệ tử đi tới bãi biển, từ ngôn bị phí tài kéo đến một viên cự mộc bên dưới. Chúng ta luyện khí kỳ đệ tử chỉ để ý thôi thúc chân khí. Gia cố những này sấm sét sợi tơ liền có thể. Từ sư huynh chớ ngẩn ra đó, nhanh lên một chút hỗ trợ. Đây là động vật biển chi chiếu, trăm đảo thiên tai, tất cả mọi người phải ra khỏi lực, một khi không ngăn được. Chúng ta tất cả đều sẽ chết. Phí tài lại cũng không có bình thường láo lỉnh. Mặt béo trắng bệch khởi động chân khí. Ngữ khí gấp gáp. Nhìn vẻ mặt vẫn tính chấn định. Từ ngôn gật gật đầu. Vận chuyển chân khí giúp đỡ gia cố lôi võng. Cái kia một tia linh lực đối với khổng lồ như vậy hộ tống đảo đại trận nhỏ bé không đáng kể. Vận chuyển đi ra cũng tác dụng không lớn. Cách lôi võng. Có thể nhìn thấy đối diện một con cự dài. Mắt to như chuông, ngao như lớn kìm, cực kỳ dữ tợn, theo cự giải vung lên càng cua đập xuống. Ẩn ở vỏ cua phía trước xúc tu đong đưa còn sẽ phun ra mấy cái bọt khí. Đại vương cua, từ ngôn nhìn đối diện cự giải bật thốt lên nói rằng. Tuy rằng con cua dáng dấp đại thể chênh lệch không bao nhiêu. Thế nhưng bất chấp hoặc là bị kinh hãi liền thổ phao phao. Cơ vốn chỉ có đại vương cua. Chính là đại vương cua, này loại cua biển vô cùng hung tàn, nó trong mắt có hai vòng huyết luân, nói rõ đạt tới yêu linh trình độ, nếu như không có đại trận, ta đều muốn đứng không yên. Phí tài lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chằm chằm đối diện cự giải nói rằng, chân võ giới cũng có đại vương cua, điểm này để từ ngôn giờ khóc giờ cười, xem ra hải đại kiềm ở chân võ giới hay là có thể tìm tới không ít đồng tộc. Ầm ầm ầm, trước mặt cự mộc bị đại vương cua đụng phải lắc lư. Mấy cái cách gần trúc cơ tu sĩ dồn dập bị cự mộc đánh bay. Miệng phun máu tươi, lui về phía sau ba bước. Linh khí cách không, xa xa truyền đến một vị kim đan trưởng lão tiếng quát. Cự mộc bên cạnh trúc cơ tu sĩ lập tức lui về phía sau ba bước. Cách không quay về trận cơ rót vào linh khí. Những luyện khí kỳ kia đệ tử giống như lui về phía sau vài bước. Toàn lực khởi động chân khí. Vạn người chống cự trận. Cảnh tượng tráng quan như vậy. Từ ngôn toán là lần đầu tiên kiến thức. Này loại tụ tập vạn người lực lượng đến cường hóa một tòa trận pháp cử động. Ở trong bình giới căn bản không tồn tại. Bởi vì trong bình giới trận pháp đại thể đơn giản. Thành lập sau khi lấy linh thạch cung cấp linh khí. Tự mình vận chuyển. Một khi bị phá, chỉ có thể chữa trị, không tồn tại lấy người lực đi cường hóa câu chuyện. Đến rồi chân võ giới thì lại khác, có thể sử dụng vạn người đến củng cố trận pháp, có thể tưởng tượng được so với trong bình giới trận pháp phức tạp hơn nhiều lắm. Cũng huyền ảo nhiều lắm, cự mộc trong đó lưới điện khi thì vặn vẹo, khi thì ao hãm, phía ngoài động vật biển như phát điên xông tới, một ít đệ tử bắt đầu xuất hiện thương vong. Đặc biệt là làm năm đạo kinh khủng đường viền từ trong nước biển xuất hiện sau khi động vật biển xung phong trở nên càng thêm liều mạng. Từng cái lôi võng bị va đoạn. có to lớn lớn ngao mò vào, bóp chết mười mấy luyện khí kỳ đệ tử. Một đầu cá sấu lớn răng nanh lướt qua một viên cự mộc, bị thương nặng một vị kim đan trưởng lão, để động vật biển trở nên càng điên cuồng lên. Là năm tòa như ngọn núi thân ảnh, đó là năm con hình dạng khác nhau động vật biển, lớn vô cùng, có lông dài tha đĩa, có lớn lên hai căn ngà voi, trong đó một đầu như ngọn núi khổng lồ, quơ giữ tận đôi kìm, chính là một con đại yêu trình độ đại vương cua. Một tiếng vang ầm ầm, một con cự thú trực tiếp đụng vào một viên trên gỗ lớn, đem viên này cự mộc toàn bộ đập cũng. Năm con dị thú, trong mắt đều có ba vòng huyết luân. Đại yêu trình độ khí tức một khi nhảy vào trận pháp, phụ cận tu sĩ cấp thấp ngay cả động cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Lâm Uyên đảo chỉ có đảo chủ một vị nguyên anh, bây giờ xuất hiện năm con đại yêu, mỗi một đầu đều có đối chiến nguyên anh thực lực, cục diện vào lúc này trở nên nguy cơ đứng lên. Đại yêu nhìn cách đó không xa một con cự thú, Từ Ngôn có thể rõ ràng cảm nhận được bao phủ mà đến khí tức, cùng cảnh giới của bản thân hắn xê xích không nhiều. Nói cách khác, chân võ giới đại yêu đủ để cùng trong bình giới yêu vương tương đương. Xem ra chân võ giới cấp bậc thực lực xác thực cao hơn trong bình giới một cảnh giới lớn. Trận pháp xuất hiện lỗ thủng, lân cận hai vị kim đan trưởng lão lập tức phi thân mà tới. Một người thôi thúc phi kiếm, một người liên tiếp phát sinh 18 tấm bùa chú, miễn cưỡng ngăn lại lỗ thủng. Hai vị kim đan, có thể đỡ được yêu linh yêu thú, có thể không ngăn được một đầu chân chính đại yêu. Chờ đến va sụp liễu viên mộc đại yêu lần thứ hai gầm thét lên nhào lúc tới, xa xa hét dài một tiếng nổ lên. Lâm Uyên đảo đảo chủ cả người linh lực dâng trào, tóc dài phiêu bầy, một thân áo bào bị mãnh liệt linh lực cổ động đến cơ hồ rạn nứt. Trong tay bắt cực kỳ huyền ảo pháp quyết, liền Từ Ngôn đều không thể nào hiểu được pháp quyết mang tới là trận pháp một khác loại hình thái. Ầm ầm ầm, sụp đổ cự mộc trong khoảnh khắc phục hồi như cũ, đem nhào tới đại yêu tre ở ngoài trận. Vương Ngữ Hải đáy mắt đã chảy rộng tơ máu, hét lớn lên tiếng, nộ hải sóng to, xâm la địa kiếm, trận lên. Từng viên một cự mộc theo đảo chủ gào thét vụt lên từ mặt đất, mang theo từng đạo xâm nhiên hàn quang. Cái kia chút cự mộc đang hướng xuất địa mặt sau khi, phía dưới thậm chí ngay cả tiếp theo dài 10 trượng ngắn to lớn thân kiếm, tròn mộc đích thật là trận cơ, cũng là chuôi kiếm. Lâm Uyên đảo bốn phía, từng chuôi cự kiếm huyền không, cự kiếm trong đó liên tiếp kinh người lôi quang, phảng phất sắp tối màn xé rách ra, cả hòn đảo nhỏ phủ thêm một tầng sấm sét áo khoác. Đại trận chân chính hình thái, để Từ Ngôn trố mắt ngoác mồm, đủ có mấy trăm chuôi cự kiếm tạo thành huyền ảo đại trận, tản ra có thể nói khí tức kinh khủng. Tiếp cận đại trận yêu linh hải tộc trong khoảnh khắc bị cự kiếm đóng đinh, cái kia năm đầu mạnh nhất đại yêu động vật biển cũng dừng bước. Địa kiếm, địa kiếm, Từ Ngôn ánh mắt bỗng nhiên một sợ, trong lòng nổi lên sóng lớn. Đảo chủ Vương Ngữ Hải hô lên nộ hải sóng to, xâm la địa kiếm, để Từ Ngôn nhớ lại thiên quỷ trong miệng địa kiếm hai chữ. Lẽ nào địa kiếm là chỉ này loại mạnh mẽ trận pháp? Xâm la địa kiếm trận, Từ Ngôn khiếp sợ dáng dấp, cùng chung quanh đệ tử bình thường gần như giống nhau. Hắn không phải khiếp sợ trận pháp uy năng, mà là cái kia địa kiếm hai chữ. Phí tài đang khiếp sợ bên trong bỗng nhiên hoan hô, xâm la địa kiếm trận chân chính là hình thái. Đây là hộ tống đảo đại trận mạnh nhất hình thái, ngăn trở hải triều. Càng nhiều hơn đệ tử phát sinh hoan hô, bất quá những kim đan kia trưởng lão thì lại vẻ mặt nghiêm túc. Có thể để đảo chủ thôi thúc ra hộ tống đảo đại trận mạnh nhất hình thái, có thể thấy được lần này hải triều hung hiểm vạn phần. Đúng như dự đoán, năm con đại yêu bùng nổ ra tiếng gào kinh thiên, sau một khắc đồng thời đánh về phía trận pháp. Tuy rằng trận pháp mạnh mẽ, lại không phải bền chắc như thép. Một thanh cự kiếm bị một con đại yêu không tiếc lấy nứt toác răng dài đánh đổi bốc lên. Sau đó bóng người khổng lồ ầm ầm bước chân vào trong trận. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút.